Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164. Chương 1164. MU giữa trận đại sư. Pogba vào bóng để Blue Moon fan hâm mộ hưng phấn dị thường. Bọn họ mặc dù chỉ là chiếm cứ lấy sân Old Trafford một góc, nhân số cũng chỉ có mấy ngàn người, nhưng là bọn họ y nguyên vì cái này vào bóng mà nhảy cẫng hoan hô. Ở trên sân bóng, Pogba bị Man City cầu thủ vây quanh, hưởng thụ lấy vào bóng sau vui thích. Ở cái nào đó trong nháy mắt, Pogba đột nhiên có rồi một loại cảm giác. Hắn tựa như là về tới 2 năm mùa hè, kia thời điểm hắn vừa mới gia nhập liên minh Man City, cùng Guardiola cùng chung chí hướng, cùng Man City cầu thủ quan hệ hữu hảo, cùng Man City câu lạc bộ đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Kia thời điểm hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong mỗi đánh vào một cái bóng, đều sẽ nhận đến đãi ngộ này. Lúc này ở đám người chen chúc bên trong, Pogba đột nhiên 10 phần hoài niệm lúc kia. Pogba tiểu tử này, nếu như hắn có thể đủ tốt tốt đá bóng lời nói, tuyệt đối là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Man City huấn luyện viên chỗ trước, Guardiola vậy hưng phấn không thôi. Lần này không chỉ có là Pogba năng lực cá nhân thể hiện, cũng là Guardiola chiến thuật an bài có hiệu quả. Guardiola ở bên sân hướng về phía các cầu thủ liên tục huýt sáo, dùng tay ra hiệu vung vẩy, rõ ràng là để mọi người mau chóng xông về phía trước, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Lúc này ở MU huấn luyện viên chỗ trước, Scholes hỏi một câu, đội trưởng, chúng ta cần muốn tiến hành chiến thuật điều chỉnh sao? Kim Tiger lung lay đầu, tạm thời không cần muốn. Chúng ta không thể để cho Man City nắm mũi dẫn đi. Bọn họ tuy rằng đánh vào một bóng, nhưng là phòng thủ hậu phương trống rỗng. Chúng ta hai cái biên phong rất dễ dàng xông mở bọn họ phòng thủ. Lại hướng nhìn xuống xem đi. Nói đến đây, Kim Tiger quay đầu nhìn một chút Nainggolan. Lúc đầu hắn nghĩ đến, nếu như đội bóng một mực hai bóng dẫn trước lời nói, như vậy thì để Nainggolan ra sân, nhưng là hiện tại xem ra, tranh tài trạng thái còn chưa định, tạm thời không thể tùy tiện làm ra chiến thuật điều chỉnh. Nếu như đội bóng gặp được đặc biệt khó khăn khó giải quyết, như vậy có lẽ đến một hơi đem De Bruyne, Salah cùng Griezmann đều cử đi trận đi. MU bên này binh mã không động. Kim Tiger chỉ là ở bên sân lớn tiếng la lên đội viên, để mọi người bình ổn tâm tính, không nên gấp gáp, thời gian còn có rất nhiều, vững chắc phòng thủ trọng yếu, nhưng là dùng công thay thủ trọng yếu giống vậy, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU cầu thủ ở giữa sân mở bóng, Erlai cùng Sané lẫn nhau chuyền bóng về sau, hai người nhanh chóng chạy hướng Man City nửa tràng. Lúc này Mbappe vậy dọc theo phải đường tăng tốc, chuẩn bị ép lên, Carrick cùng Lingard ở giữa sân khống chế bóng, nhìn đúng cơ hội, Carrick trực tiếp một cước truyền xa trực tiếp tìm tới rồi Mbappe. MU công nhanh lần nữa đánh nhau, Carrick tinh chuẩn truyền xa, tìm tới rồi chính đang trước cắm Mbappe. Mbappe ở phải đường nhận được rồi bóng. Hắn đối mặt với Kai Walker phòng thủ, đang tìm cơ hội, hiện tại MU tiên phong đều ép lên đi rồi. 3 tiền đạo giao đấu 3 hậu vệ, cái này khiến Man City 10 phần khó chịu, đều nhanh chóng lui về. Pogba vậy hiếm thấy trở về thủ rồi, bọn họ cũng đang đem hết toàn lực bảo hộ cấm khu. Mbappe đột nhiên trong cát, Kai Walker tốc độ theo không kịp, đeo hung ác vọt rồi đi lên, chặn lại rồi Mbappe trong cắt phương hướng. Nước Pháp thiên tài không có cái gì cơ hội tốt. Mbappe lựa chọn rồi truyền bóng, bóng ra ngang gõ cho rồi cấm khu cách đó không xa Carrick. Lúc này Kai Walker đã dán sát vào rồi Mbappe, đeo chuyển hướng Carrick. Carrick sẽ đem bóng truyền cho ai đây? Carrick lên chân sút gôn rồi. bóng vào rồi. Cái này vào bóng quá đột nhiên. Tất cả mọi người không có ngờ tới. Ở vừa nãy Mbappe dẫn bóng thời điểm, Man City thủ môn Edson đã di động đến rồi gần góc. Phủ kín chắc rồi Mbappe sút gôn góc độ. Làm Carrick nhận bóng thời điểm, hắn nhất định là quan sát được cái này một điểm. Cho nên hắn trực tiếp lên chân rút sút góc xa. Cái này bóng mang theo cực kỳ mãnh liệt vuốt má ngoài đường vòng cung. Chui thẳng vào bóng cửa ở xa tuyệt đối góc chết. Edson đã thân thể triệt để mở ra, nhưng là vẫn không có thể đụng phải cái này bóng. 3-1, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Cái này bóng khó khăn nhất là bỏ đi Man City phản công khí diễm. Ở Man City giữa trận, Pogba vừa mới lật về một bóng. Thổi lên rồi Man City tiến công kèn lệnh. Mới sau một phút, Manchester United dài Carrick liền một cước sút ra. Lần nữa sửa rồi điểm số. Cái này vào bóng quá xinh đẹp rồi. Cái này vào bóng quá trọng yếu. Trên khán đài hai bên fan hâm mộ như ngồi chung rồi xe cáp treo đồng dạng. Tâm tình nhanh chóng lên xuống. Đều có chút chịu không được rồi. Man City fan hâm mộ vừa mới chúc mừng xong vào bóng. Bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ cùng đợi đội bóng cân bằng tỷ số điểm số tin tức. Nhưng là không nghĩ tới sau một phút, bọn họ lại lần nữa trở lại hai bóng lạc hậu trạng thái. Mà MU fan hâm mộ vừa nãy bởi vì Pogba vào bóng, tâm tình hơi sa sút rồi một chút. Không nghĩ tới lập tức liền thấy đội bóng lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Bọn họ mừng rỡ như điên, hưng phấn mà ở trên khán đài chúc mừng. Bắc trên khán đài fan hâm mộ đoàn thể lấy King of the Devil dẫn đầu. Cúc tổ chức fan hâm mộ cao giọng hát đội ca. Tay hắn bên trong vung vẩy cờ xí. Ở đám người bên trong vô cùng chói mắt. Mập mạp Rodney kích động ở trên khán đài nhảy nhót. Liền nhìn đài đều sắp bị hắn áp sập rồi. Cái khác fan hâm mộ cũng đang reo hò múa trong tay khăn quàng cổ. Phát tiết lấy hưng phấn trong lòng. Lúc này bên sân MU huấn luyện viên chỗ đã sớm sôi sùng sục một mảnh. Trên ghế dự bị cầu thủ hưng phấn mà phóng tới bên sân. Ôm nhau chúc mừng mà phi lần vậy nhảy lên thật cao. Giống như đánh vào bóng là hắn mà không phải là Carrick. Tự liền bên sân Kim Tiger cũng hưng phấn dị thường. Hắn cao hứng huy vũ liên tục nắm đấm. Carrick quá tuyệt vời. Cái này vào bóng thời cơ quá trọng yếu. Hắn là thủ hạ ta sau cùng đội trưởng. Không có cái thứ hai. Scone cũng liền tán thưởng. Lúc trước tước sĩ đem hắn mang đến MU thời điểm. Ta liền biết rõ. Cái này điệu thấp tiểu tử tuyệt đối là cái nhân vật. Hắn là MU một đời giữa trận đại sư. Nghe nói như thế, Kim Tiger đều có chút giật mình. Hắn nhìn lấy Scone. Paul, đây là ta lần đầu tiên nghe gặp ngươi như thế đánh giá Carrick. Giữa trận đại sư, Scone kiên định mà gật gật đầu. Tuy rằng có rất nhiều người lên án Carrick, nói hắn tố chất thân thể kém, nói hắn tốc độ chậm lực bộc phát không được, nói hắn tựa như là người tàng hình đồng dạng, có ở đó hay không trên sân đều một cái dạng. Nhưng này một số người tuyệt đối không hiểu rõ Carrick. Hắn chuyền bóng là thế giới cấp, hắn khống tràng là thế giới cấp, hắn sút gôn là thế giới cấp, hắn Red Devil tinh thần là thế giới cấp. Dạng này một tên giữa trận cầu thủ, có tư cách được xưng giữa trận đại sư. Lúc này Kim Tiger nhìn về phía Carrick, hắn ở các đồng đội chen chúc xuống, lần nữa vung lên áo, lộ ra cái kia chúc phúc Ferguson tước sĩ sớm ngày khang phục ngữ. Paul, ngươi nói không sai, Carrick không chỉ có chuyền bóng, khống tràng, sút gôn là thế giới cấp. Hắn ở thay quần áo phòng bên trong lực ảnh hưởng, khiêm tốn điệu thấp, cách đối nhân xử thế phong cách, vui với dìu dắt hậu bối ngực ngực. Những người ngoài này không thấy được đồ vật, mới chính thức tạo thành rồi một cái thế giới cấp giữa trận đại sư toàn bộ. Thể loại giả sử.